Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 404, phong độn. Đại đột phá. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới về Kozuki Oden là hải tặc vương đồng bọn sự tình kỳ thực người biết cũng không nhiều. Chủ yếu là Wano quốc gia quá phong bế với thế giới. Có thể tới nơi bên kia hải tặc đều dựa theo trí nhớ tới nơi. Hơn nữa Wano phía trước khu vực vẫn luôn là dâu trắng ở che chở. Hơn 20 năm trước, Wano trước vẫn luôn chịu đủ hải tặc quấy nhiễu. Sau lại dâu trắng sau khi đến, làm quen Kuri đại danh Kozuki Oden. Khi đó Kozuki Oden còn trẻ niên kỷ hơn 30 tuổi. Bị dâu trắng miêu tả cùng thế giới bên ngoài hấp dẫn. Đây mới là đáp ứng rồi dâu trắng đoàn hải tặc. Ngay lúc đó Kozuki Oden còn chưa phải là Kuri đại danh. Chỉ là đại danh nhi tử bằng không một cái đại danh một mình rời bến. Với Wano nhưng là đại tội. Vì để tránh cho gia đình gặp chuyện không may. Kozuki Oden phụ thân đem chuyện này che giấu đi. Chỉ là Mita đến rồi dâu trắng đoàn hải tặc không lâu sau dâu trắng đoàn hải tặc cùng Roger hải tặc. Đoàn gặp nhau. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Roger đoàn hải tặc mặc dù là địch nhân. Thế nhưng hai cái đoàn hải tặc quan hệ cũng không như trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Roger vốn là một cái tửu lượng rất mạnh người. Xem movie là biết, Roger tửu lượng có bao nhiêu phát hiện Kozuki Oden sau đó. Roger biết bọn họ lại là đến từ Wano. Hơn 20 năm hàng hải, Roger kỳ thực cũng không chú ý cái gì tranh phách. Hắn nhận được Ponyglyph sau đó. Bắt đầu truy tầm Ponyglyph. Hao tốn hơn 20 năm chỉ có gọp đủ tất cả Ponyglyph. Hiện tại gặp phải lại là Ponyglyph chế tạo Oden gia tộc. Cái này muốn bắt đầu phát huy ra mị lực của hắn. Cùng với lừa dối kỹ xảo. Đêm hôm đó, ban ngày tử uống đại say. Mà Mita cùng Miêu Hướng ba người lại bị Roger lừa dối lên hắn thuyền vì thế dâu trắng kém điểm bắt. Đầu truy sát Roger. Thật không ngờ khi hắn lại cái này cần đến Roger rồi tung thời điểm. Hắn đã cùng Kim Sư Tử đánh một trận. Cuối cùng Roger trở thành hải tặc vương bởi vì Kozuki Oden gia nhập thời gian cũng không lâu. Roger đoàn hải tặc sau khi giải tán. Thế giới chính phủ cũng không biết Roger đồng bọn bên trong không phải có một cái Kuri đại danh. Lúc này mới có thể dùng toàn thế giới đều bỏ quên Kozuki Oden tồn tại. Bây giờ bị Roy nhắc tới sau đó. Tất cả tướng lĩnh xuất sắc rồi biểu tình kỳ quái. Bọn họ thật không ngờ còn có như vậy chuyện gì xảy ra. Scopper Gaban ở Roger đoàn hải tặc tân tán sau đó ứng với Kozuki Oden mời. Ở Wano ở lại. Hơn nữa có cái nhà kia ở vào. Ước đoán Kaido sẽ chết. Roy trần chờ một chút nói. Kaido sẽ chết. Hết thảy tướng lĩnh sợ tay một tiếng. Từng cái khó tin trông coi Roy, bao vây Doberman ở bên trong người, đều mở to mắt, Kaido có lẽ sẽ chết, Roy nói nhỏ lấy, lúc này, camera đầu tiên đối với Thanh Hải bắt được một ít hình ảnh, ở ngoài khơi xuất hiện từng cái điểm nhỏ, những thứ này điểm nhỏ nhanh chóng hướng Wano lái tới, là bách thú đoàn hải tặc, người của toàn thế giới đều kinh hô lên nói. Đâm đầu vào là một con thuyền to lớn thuyền chỉ là bởi vì Kaido hình thể khổng lồ. Hắn chủ thân tàu hình cũng là bách thú đoàn hải tặc ở giữa lớn nhất. Bên cạnh là có cự tượng đầu. Đầu sói. Chi Chu đụng sừng thuyền hải tặc. Là bách thú đoàn hải tặc ba đại quân đoàn. Từ từ, theo thuyền tới gần. Một cái thể hình to lớn người xuất hiện ở trên mũi thuyền. Cầm trong tay một cái hồ lô rượu hướng trong miệng không ngừng uống rượu. Bách thú Kaido lần nữa đăng trường. Thuyền còn không có cập bờ. Kaido đem rượu hồ cầm ở trong tay bóp nát. Quát lớn tiểu quỷ. Tới chiến đấu a! Kaido gầm lên giận dữ. Tạo thành thanh âm đợt công kích. Hướng về phía Wano nhân trùng kích đi qua điện thoại trùng đều suýt chút nữa nhắm hai mắt lại. Từng cái bám vào tại chỗ. Bảo trì thân thể không bay đi chính diện mũ rơm đoàn hải tặc liên quân có không ít người thậm chí. Đều đứng không vững, Tại này cổ trùng kích ở giữa. Usopp cùng Nami vài cái sợ đến núp vào. Rốt cuộc đã tới. Bách thú đoàn hải tặc. Zoro cười hai tay đặt ở bên hông. Chậm rãi thông qua ba thanh kiếm. Đem bên trong một bà cắn lấy Wano những võ sĩ kia từng cái đều cầm vũ khí lên. Cô lỗ. Bắt đầu rồi. Không ít người chứng kiến mũ rơm đoàn hải tặc người bên kia bắt đầu hưởng ra vũ khí. Biết đứng ở tức sắp bắt đầu rồi, chưa dứt sữa tiểu quỷ. Lại dám khiêu khích ta. Xâm lấn địa bàn của ta. Ngươi đây là đang muốn chết. Kaido lớn giọng phi thường lớn. Thanh âm chuyện tới nói. Chính là ngươi hủy diệt Momo quê hương. Giết chết Momo phụ thân a. Ta muốn đem đà đảo. Còn ngươi nữa bảng chỉ đường Pony Clip ta cũng muốn. Luffy đại tiếng nói. Muốn dấu hiệu dọc đường Pony Clip trở thành hải tặc vương. Ha ha ha. Vậy ngươi liền đến thử xem không tự lượng sức tiểu quỷ. Kaido cười to theo thuyền tiếp cận. Kaido hai mắt một khúc. Dùng sức đạp một cái. Cả người như pháo phi một mình bắn ra. Hắn chỗ ở thuyền đầu thuyền suýt chút nữa bị hắn dẫm vào trong nước biển. May mắn chiếc thuyền này người kiến tạo ước đoán cũng nghĩ đến Kaido biết cái này dạng. Sức nổi cũng đủ. Kaido cả người phi bắn ra. Trực tiếp lệ hạ xuống. Đứng ở mũ rơm đoàn hải tặc liên minh trước mặt. Một người đơn độc đối mặt hơn 10 vạn người như trước mặt không đổi sắc. Chuẩn bị. Kaido thuyền triển khai. Tất cả đại pháo đều nhắm ngay Luffy bọn họ. Queen đứng ở Kaido chỗ ở thuyền chỉ huy. Nổ súng. Queen lớn tiếng, rầm rầm rầm. Tiếng pháo đã là chiến tranh bắt đầu mở màn. Vô số đạn pháo phát tiết xuống. Trên không trung nhanh tốc độ ném đi. Rút, Trafalgar lo vươn tay. Trên tay phải xuất hiện một nửa hình tròn mở trong suốt ra. Cái này cái trục đem trên bầu trời này đạn pháo toàn bộ bao phủ lại. Sambo, lo đao chém tới nhất thời này đạn pháo trên không trung toàn bộ bị cắt mở. Nhưng mà những thứ này đạn pháo bị cắt mở hậu nhân vô số màu hồng khí thể xông ra. Ở gió thổi trên biển dưới ảnh hưởng. Này khí thể hướng về mũ rơm đoàn hải tặc lan tràn đi qua. Là độc khí đạn. Thế giới hắc ám vô số người quan sát kinh ngạc nói. Bọn họ đối với độc khí đạn cũng không xa lạ gì. Quá mức thậm chí đã thí nghiệm qua độc khí uy lực. Thật không ngờ bách thú đoàn hải tặc cư nhiên sẽ như vậy ngoan. Cư nhiên vừa thấy mặt đã thượng độc khí đạn. Đây quả thực là liều mạng chiến đấu. Theo độc khí lan tràn, một nhóm người đã lấy ra mặt nạ phòng độc. Thế nhưng mặt nạ chống độc số lượng hữu hạn. Đang ở mọi người cho rằng mũ rơm đoàn hải tặc muốn cho tới khi nào xong thôi. Wano một đám cùng Rayzo không sai biệt lắm người vọt ra. Từng cái cầm trong tay một bả đại cây quạt. Viên thông, đại đột phá. A. Là ninja, Wano nhẫn tuy là những ninja này tướng mạo thoáng thảm hơi có chút. Nhưng là tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia liền là sở có ước mơ của nam nhân. Trong truyền thuyết ninja chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.